Nếu như hắn thật sự là một yêu quái có hy vọng đi tới con đường của đại đế, nếu như chúng ta có thể phụ tá hắn trưởng thành, tương lai chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến một đại đế bay lên. Lăng Trung Thiên cũng giống như Sở Tương Hợp, hắn hiểu không ít chuyện của chân linh giới. Hắn biết đó là một thế giới ra sao, trong thế giới kia, muốn đứng vững cần phải có điều gì. Hiện tại nói gì cũng quá sớm, cứ chờ xem thành tích của hắn trong hội võ tứ quốc lần này đã. Sở Tương Hợp hiểu rõ, thật ra hội võ tứ quốc lần này đối với Âu Dương mà nói có thể tính là từng bước đầy sát khí. Hồng Minh Quốc cùng Tây Kỳ xưa nay là chung một phe. Âu Dương đắc tội với Tây Kỳ lớn như vậy, lần này địa điểm tổ chức lại là Tây Kỳ, Âu Dương nhất định sẽ bị hai nước liên hợp chèn ép. Còn cả Đại Kim nữa, Đại Kim chính là một cọng cỏ đầu tường, xử lý không tốt đến lúc đó có thể khiến ba nhà liên hợp giải quyết một mình Âu Dương. Tuy rằng trên đường đi Âu Dương đã sáng tạo kỳ tích nhưng hắn có thể sống qua lần này hay không đúng là rất khó nói. Nếu như hắn thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ dưới tình huống như vậy, tương lai mặc dù hắn không có cách nào trở thành đại đế, nhưng ít nhất cũng có thể ngang ngược một phương. Xem ra tất cả đều phải chờ đợi đến sau khi hội võ tứ quốc chấm dứt mới có thể thấy được. Lăng Trung Thiên lại ngồi xuống, hắn nâng ấm trà lên rót đầy chén cho mình và Sở Tương Hợp. Hai người không bàn luận về chuyện của Âu Dương nữa, bọn họ bắt đầu đàm luận về một vài tin đồn thú vị. Những điều bọn họ thảo luận Âu, Góc Chuyện Audio.com, Dương lại hoàn toàn không hay biết, đại đế là thế nào hắn không có khái niệm gì, hiện tại hắn chỉ biết tu luyện giả là từ nhất giai đến cửu giai. Việc hắn phải làm bây giờ chính là dùng tất cả các thủ đoạn khiến học viên trong Lăng Hoa Biệt Viện hiểu rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Cách chương.